Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 280. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó ruột từ không phủ nhận, nhìn Kỳ Giao Quang, thẳng thắn nói, tôi lo lắng, tôi sợ cậu gặp chuyện nguy hiểm. Kỳ Giao Quang mím môi, cậu về trước đi, Tư Lâm chắc chưa đi xa, vừa lúc anh ta có thể đưa cậu rời đi. Không cần, tôi muốn đi cùng cậu. Phó ruột từ kiên trì nói. Kỳ Giao Quang cảm thấy đầu mình giật giật, người này vì cái gì có nói thế nào cũng không chịu hiểu đâu. Không phải là người rất thông minh sao? Vì sao lại cứ như kẻ ngốc không biết sống tê thế? Phó ruột từ, cậu có thể hiểu chuyện một chút không? Lần này tôi phải đối mặt với rất nhiều người, hơn nữa còn rất lợi hại, tôi không chắc có thể bảo vệ được cậu không? Tại sao lại là cậu bảo vệ tôi, chứ không phải tôi bảo vệ cậu? Tuy tôi không lợi hại bằng cậu, nhưng cậu đã nói, tôi. Được rồi, cậu đi cùng tôi. Kỳ Giao Quang cắt ngang lời Phó Duật Từ. Khuôn mặt Phó Duật Từ lập tức nở nụ cười, vui mừng hớn hở lẽo đẽo theo phía sau Kỳ Giao Quang như cái đuôi nhỏ. Thấy vậy, Kỳ Giao Quang bất đắc dĩ, giá như lúc trước đã không nói cho cậu ta biết. Chỉ là, cuộc sống vốn không có, giá như, trừ phi có thể quay ngược thời gian, mà việc này tất nhiên là không thể làm được. Cho nên việc làm lúc trước đã tạo thành hậu quả. Chậm, nhận mệnh thôi, Kỳ Giao Quang dẫn theo. Cái đuôi nhỏ, Phó Duật Từ lẻn vào đại bản doanh của đám tà sư. Nơi này tràn ngập mùi u tươi và mùi tanh tưởi hôi thối. Rõ ràng đã không ít người bị tê ở nơi này. Đây là thiên lôi phù, nếu cậu bị phát hiện thì ném nó về phía đối phương. Kỳ Giao Quang đưa một sấp bùa cho Phó Duật Từ. Nga Phó Duật Từ ngoan ngoãn nhận lấy, sắp xếp xong cho Phó Duật Từ, Kỳ Giao Quang lặng lẽ lẻn vào. Sao đám người Lão Tam đi lâu vậy nhỉ? Đến giờ vẫn chưa thấy quay lại, không phải chỉ là đi nhặt mấy cái thôi sao, cần mất nhiều thời gian như vậy. Chẳng lẽ phát hiện ra thứ tốt gì, vội vàng. Chậc, người đã trở thành một cụ lạnh mắt hắn vẫn còn hạ thủ được. Khẩu vị nặng như vậy, Kỳ Giao Quang lén nhìn vào trong phòng, mấy người mặc quần áo giống đám người cô vừa gặp đang nói chuyện. Kỳ Giao Quang đi một vòng xem xét tình hình cụ thể và bố cục nơi này, tổng kết ra nơi này tổng cộng có 15 người, nhưng cô vẫn chưa phát hiện được tung tích của tên tế tư kia. Mấy trăm vạn đó, không tìm thấy còn có ý nghĩa gì. Cách chương.